Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 15, Dục Cầm Cố Túng. Thanh niên nam tử anh Tuấn mang theo Thanh Tú. Tuấn Tú lịch sự, khiêm khiêm có lễ, Tần Phong một mặt ngăm đen, hơn 30 tuổi, mặc dù không phải là xấu người người oán trách, nhưng cùng thanh niên nam tử so sánh. Tuyệt đối là cái cực đoan, mà này lúc, Lam Nguyệt vậy mà vắng vẻ rồi một lòng theo đuổi nàng Mỹ nam tử. Trực tiếp hướng đi một cái nam nhân xấu xí, một màn này tuyệt đối làm người ta cảm giác quái gì. Tần Phong không biết rõ thanh niên nam tử trong lòng tư vị gì, nhưng hắn trong lòng rất bồn chồn, bởi vì hắn cảm giác Lam Nguyệt nhìn hắn ánh mắt, giống như là nhìn người quen đồng dạng. Không có chút nào cảm giác xa lạ. Khó nói cái này nữ nhân có thể một mắt khám phá thuật dịch dung. Mặc dù hắn thuật dịch dung cũng không tính cao minh, trên cơ bản tính hiện học hiện dùng, nhưng đây cũng quá kéo rồi a. Không cần, người ta không quen nhau, vẫn là đường ai người ấy đi tương đối tốt. Tần Phong hạ giọng, tận lượng biến đến khàn khàn khó phân biệt. Hắn chỉ muốn cầm tới thiên địa linh bảo liền đi, rời xa cái này nữ nhân, bởi vì hắn thực sự không hy vọng thân phận bị vạch trần. Nhưng mà, cái này lạnh lùng đáp lại, ngược lại khiến thanh niên nam tử ngoài ý muốn rồi, liền Tôn Nhị đều có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, cái nào nữ nhân sẽ chủ động bắt chuyện nam nhân xấu xí? Nam nhân xấu xí nội tâm đều tịch mịch trống rỗng vô cùng. Lúc này nếu là có đẹp như tiên nữ nhỏ kiều nương chủ động bắt chuyện, hắn còn không phải kích động toàn thân giật mình. Nhưng gia hỏa này vậy mà như thế lạnh lùng, thật sự là quá có cá tính rồi. Tôn Nhị, chúng ta đi thôi. Tần Phong lại nói, chậm rãi. Thanh niên nam tử đột nhiên quát lạnh, trong lòng sớm có chút khó chịu. Lam Nguyệt tiểu thư đối ngươi cảm thấy hứng thú, đó là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi còn dám cự tuyệt. Hai hàng, ta khinh thường đáp ứng ngươi, ngươi tốt nhất đừng phiền ta. Tần Phong gầm nhẹ, có chút bất mãn, năm thế lực lớn đều không để vào mắt, hắn sợ qua ai? Nhưng mà, Tần Phong không sợ thanh niên nam tử, Tôn Nhị lại sợ vô cùng. Cơ hồ ở thanh niên nam tử quát lạnh trong nháy mắt, Tôn Nhị liền lập tức tươi cười quyến rũ chạy về, đồng thời đưa ra rồi Tần Phong danh sách nói, đã nhưng quan đại nhân mở miệng rồi, kia chúng ta sao dám không làm theo, đây là đoạn nhận đại nhân danh sách, hết thảy 13 chủng, hừ hừ, đối lấy Tần Phong khiêu khích như vậy hừ lạnh hai tiếng. Thanh niên trực tiếp túm lấy rồi danh sách, nghênh ngang nhìn sang, Tần Phong bày ra danh sách, để thanh niên sắc mặt có chút không nhanh, bởi vì cái này danh sách trên thiên địa linh bảo quá mức chân quý rồi. Mà đồng dạng muốn mua chân quý như thế thiên địa linh bảo người, vô luận là năng lực vẫn là thân phận, khẳng định cũng sẽ không đồng dạng. Đột nhiên, thanh niên lại cười rồi, hừ. Phần eo cất cái chuột chết, giả mạo săn thú, liền xanh quyền tâm quyền đều viết thành rồi chạc. Vậy mà còn dám ở chỗ này trang bức. Quan đại sư, có thể hay không để cho ta cũng nhìn nhìn. Lam Nguyệt nghe xong, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Bởi vì quyền cùng chạc, mặc dù hình chữ gần, nhưng âm đọc nhấc lên rồi khác biệt to lớn. Lam Nguyệt nghe lấy không đúng. Ha ha. Tốt, trên đời này liền quyền lợi quyền đều có thể viết sai người thật sự là cú bản. Lam Nguyệt tiểu thư vậy, thưởng thức thưởng thức. Thanh niên vui lòng đã đến. Lam Nguyệt nhìn lấy danh sách trên từng cái một thiên địa linh bảo. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong. Sắc mặt càng phát hào quang bắt đầu. Ta lau, cái này ánh mắt, để Tần Phong cảm giác không tốt lắm. Đoạn nhận tiên sinh thật sao? Lam Nguyệt kia làm người ta mê muội âm thanh nói lấy. Đồng thời từng bước một hướng đi Tần Phong. Lại nói, vẻn vẹn có thể liệt kê ra phần này thiên địa linh bảo danh sách người. toàn bộ phù đô đều chỉ sợ không ít qua 10 cái. Tiên sinh như thế đại tài, tỷ nữ tử không biết có thể hay không kết bạn một chút. Thật có lỗi, ta người này có cái mau bệnh, ai nếu là càng nghĩ nhận biết ta, ta càng không muốn để ý tới hắn, cho nên chúng ta vẫn là liền làm chưa thấy qua a. Tôn nhị, chúng ta đi thôi, thị phi địa phương không ở lâu. Tần Phong cảm giác lại dây dưa tiếp muốn ra chuyện. A, a, nha, Tôn nhị đầu óc có chút chuyển không đến. Cái này Đoạn Nhận thật sự là thân đại gia a. Liền như thế kiều đẹp giai nhân đều có thể sinh sinh cự tuyệt. Đủ hung ác tâm, chờ một chút, Lam Nguyệt lại ngược lại lưu luyến không buông tha rồi. Tiên sinh như vậy, ta liền càng thêm hiếu kỳ rồi. Chẳng lẽ là ta dài có vấn đề, để tiên sinh gặp rồi liền sinh chán ghét. Chưa chờ Tần Phong nói chuyện, phía sau thanh niên nam tử sớm đã kìm nén không được. Cao giọng nói, Lam Nguyệt tiểu thư, ta không thể không nói. Cái này người là cái tâm cơ biểu, hắn nhất định là biết rõ. Ngươi nhìn quen rồi truy cầu ngươi người, đối chân chính thích ngươi. Truy cầu ngươi người đều cảm giác bình thản rồi, cho nên cố ý lấy loại này dục cầm cố túng thủ đoạn đến gây nên chú ý của ngươi. Hẳn là thừa nhận, tâm cơ của người này phía trước là rất thành công. Đáng tiếc, hắn liền quyền lợi quyền đều có thể viết sai. Như thế ti tiện thủ pháp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhìn ra. Thanh niên nói bên ngoài ý tứ rất rõ ràng, con hàng này liền quyền lợi cũng sẽ không viết, ngươi vậy mà còn đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại ngươi cũng sẽ không viết? Coi như sẽ không viết, ta đều nhắc nhở ngươi rồi, ngươi còn hướng kia hàng trên người thiếp. Một bên, Tôn Nhị có chút mắt trợn tròn, bỏ ra tới ước món tiền khổng lồ, liền vì rồi điểm ấy tâm cơ. Này lại sẽ không quá thổ hào rồi. Không nói trước có thể thành hay không công, Đoạn Nhận giống như thấy thế nào đều không giống muốn gây nên Lam Nguyệt chú ý bộ dáng a. Tôn Nhị, Tần Phong đột nhiên nói. Tôn Nhị ứng nói, đại nhân, Tần Phong nói, ngươi sẽ không vậy coi là ta muốn là sanh quyền tâm a. T, Tôn Nhị hít vào một ngụm khí lạnh. Sanh quyền tâm là một loại rất chân quý thiên địa linh bảo. Vòng chân quý trình độ cùng Tần Phong bày ra cái khác thiên địa linh bảo vậy tương đương. Bởi vậy bọn chúng đặt chung một chỗ lúc cũng là hợp tình hợp lý. Khó nói lầm rồi. Tần Phong vừa trầm âm thanh nói. Ta nói qua, ta muốn đồ vật đồng dạng cũng không thể ít. Tự nhiên, càng là đồng dạng cũng không thể sai. Tôn Nhị xấu hổ cười một tiếng, nói, đại nhân, ngài muốn, không phải là sanh quyền tâm, thanh xoa tâm, một điểm chi kém, kém chi ngàn dặm, ngươi hẳn là vậy cùng người nào đó đồng dạng vô tri. Tôn Nhị tức khắc một mặt mộng bức, trên đời này thế mà còn có cùng sanh quyền tâm tên như thế tương cận thiên địa linh bảo. Mà lại, thanh xoa tâm là cái quỷ gì? Hắn thật chưa nghe nói qua a. Đoạn Nhận đại nhân, Tôn Nhị cười khổ nói, chỉ sợ trên lầu ba chỉ có ngài muốn bảy loại thiên địa linh bảo rồi. Bao quát thanh xoa tâm ở bên trong còn lại 6 loại ta đều phải đi phù môn tìm chư vị trưởng lão. Hỏi một chút, Tần Phong cười lạnh nói, có thể bảo đảm có là được, chỉ hy vọng phù môn người không phải là từng cái đều như thế vô tri. Làm người ta cười nhạo, thanh niên nam tử sắc mặt xanh một miếng tím một khối. Luôn luôn địa vị tôn quý, sống an nhàn sung sướng hắn, lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Một cái đường đường cấp 6 chú phù sư, vậy mà cũng có thể đem thiên địa linh bảo nhận sai. Hắn chỉ cảm thấy liền Lam Nguyệt trước đó mê người cười khẽ, đều là đang âm thầm trào phúng hắn. Đoạn Nhận, thanh niên đột nhiên gầm nhẹ, ta nhìn ngươi mua dược liệu, chắc hẳn cũng là chú phù sư, không phải là tới tham gia ta phù môn luyện phù đại hội. Tần Phong không có trả lời, bởi vì hắn căn bản không biết rõ cái gì là luyện phù đại hội. Thanh niên nhưng lại nói, núi cao còn có núi cao hơn. Sư tôn hắn lão nhân gia chính là để ta vậy tham gia luyện phù đại hội. Kiến thức một chút cao nhân, chắc hẳn sư tôn nói cao nhân, chính là ngươi đi như vậy, ngươi có dám theo hay không ta cùng một chỗ, ở trên đại hội so cái cao thấp. Nhàm chán, Tần Phong bĩu môi, quay người liền hướng lầu ba đi đến. Cái này ngớ ngẩn rõ ràng là cảm giác gãy rồi mặt mũi. Cho nên muốn ở hắn chỗ am hiểu nhất lĩnh vực, đem mặt mũi đoạt lại, cũng làm cho Lam Nguyệt đối với hắn lau mắt mà nhìn. Dù sao hắn thực lực cũng không mạnh, dựa vào võ lực trả thù đó là tự rước lấy nhục. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà như thế không nhìn chính mình, thanh niên tức khắc nổi trận lôi đình, lớn mật, ngươi có biết sư tôn ta là ai? Tôn Nhị vậy sắc mặt kinh biến, liên tục nói, Đoạn Nhận đại nhân, Quan đại nhân sư tôn thế nhưng là phù môn thái thượng đại trưởng lão Mai Mộc lão tiền bối. Lãnh đạm không được a. Tần Phong nghe xong, thân hình không khỏi chấn động, phù môn thái thượng đại trưởng lão sao? Sắc mặt hắn có chút lạnh rồi, nói đến hắn cùng vị này phù môn thái thượng đại trưởng lão mặc dù chưa từng gặp mặt, lại dây dưa hồi lâu rồi. Cơ Tử Nhã cưỡng ép đánh vào trong cơ thể hắn vu tinh huyết chú, chính là bái vị này phù môn thái thượng đại trưởng lão ban tặng. Công Giã Tử sử dụng chú phù giết chết Hỏa Hao, Dương Kiêu mấy vị ngũ hành tông tiền bối, kia chú phù cũng là phù môn thái thượng đại trưởng lão ban tặng. Vị này danh xưng Mai Mộc lão nhân, phù môn đệ nhất nhân, thế nhưng là thiếu rồi không ít nợ. Gặp Tần Phong bước chân ngừng lại rồi, sắc mặt cũng rất khó coi. Thanh niên càng là vô cùng đắc ý, ánh mắt bên trong kia bôi tự ngạo, mặc dù ở Lam Nguyệt trước mặt có chút che giấu, lại như cũ rõ ràng nhất lộ ra. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Yên tâm, ta quan thắng ở luyện phù trên đại hội, sẽ không mượn dùng sư tôn nửa phần tên đầu. Nhưng luận chú phù một đạo thực lực, người đồng lứa bên trong còn không có địch thủ của ta. Ngớ ngẩn, Tần Phong ném xuống câu nói này, rốt cục tiếp tục đi rồi. Luyện phù đại hội, nếu là đối với hắn có lực hấp dẫn, hắn không ngại suy nghĩ một chút, nếu là một điểm giá trị không có, hắn sẽ quan tâm. Về phần trước mắt ngu ngốc khiêu khích, hắn mới không thèm để ý cái này ngớ ngẩn ai vậy. Quan đại sư, đợi cho luyện phù đại hội ngày kia, ta chắc chắn đi thưởng thức ngài phong thái. Vậy tin tưởng vị này Đoạn Nhận tiên sinh đồng dạng sẽ không bỏ qua loại kia thịnh sự. Hôm nay, ta nhìn hai vị liền dĩ hòa vi quý a. Lam Nguyệt đột nhiên mở miệng, xem như đem thanh niên vừa mới lại tăng vọt hỏa diễm bị ép rồi đi xuống. Lam Nguyệt tiểu thư, đến lúc đó ngươi chắc chắn đối ta có nhận thức mới. Thanh niên tự tin cười nói, phù đạo, đây chính là hắn am hiểu nhất, bằng không hắn sao lại bị sư tôn coi trọng, nếu là so phù đạo thực lực, hắn liền không có thua qua. Lần này vừa lúc ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, ta vậy rất mong đợi. Lam Nguyệt lộ ra để thanh niên điên đảo tâm thần cười khẽ. Lại nói, lầu ba đã có khách nhân, hôm nay liền không đi lên thưởng thức rồi. Ha ha, đúng, có chút tướng mạo xấu xí ra hỏa, vẫn là nhắm mắt làm ngơ tốt. Thanh niên cố ý lớn tiếng cười nói, Lam Nguyệt cười khẽ, quay người rời đi, cũng sẽ quan thắng đối Đoạn Nhận hùng hổ dọa người. Không lưu dấu vết hóa giải rồi đi qua, rời đi lúc. Lam Nguyệt vụng trộm trở lại liếc một cái Tần Phong, chẳng biết tại sao, đối phương loại kia ánh mắt để cho nàng trong lòng không tự chủ có chút run động. Kia cự tuyệt nàng giọng điệu giống như đã từng quen biết, cho nàng một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị. Là lấy, nàng ngay từ đầu liền không nhịn được đặc biệt chú ý tới rồi đối phương. Lúc này, Tần Phong cũng trở về đầu. vốn là vụng trộm nhìn lẫn nhau hai người, đột nhiên bốn mắt đụng vào nhau. Lam Nguyệt lập tức mỉm cười thăm hỏi, Tần Phong lại tranh thủ thời gian xoay đầu qua, giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Lam Nguyệt cười đến càng vui vẻ hơn rồi, cái này nữ nhân cũng không tầm thường a. Tần Phong trong lòng thầm nói, ban đầu ở Thương Hoàng Thành, Băng Thanh Ngọc Tủy cũng coi như ẩn giấu qua kỹ, nàng đều có thể nhận ra. Bây giờ cực kỳ thưa thớt, khó kiếm thanh xoa tâm, nàng cũng nhận biết, không hổ là độc môn ba đại môn chủ một trong. Nàng lịch duyệt quả nhiên viễn siêu bình thường, tái gọi là đại sư. Chỉ tiếc, độc môn mặc dù cũng cần lượng lớn dược liệu, thậm chí là chân quý thiên địa linh bảo, có thể dùng đồ không khỏi có chút không quá hào quang chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN